Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhưng nghe anh em họ Giang có vẻ sùng bái, tiệm kia có lẽ cũng khá. Đương nhiên rồi. Cười hì hì ôm vai của hắn, Giang hâm nhạc từ trong túi tây trang lấy ra một danh thiếp đưa tới, rẻ mồm quảng cáo, chuyên nghiệp sửa chữa, phẩm chất đảm bảo. Phục vụ nhiệt tình, kinh doanh uy tín, Giang hâm kỳ lập tức tiếp lời. Giang hâm nhạc tiếp tục nhiệt tình tuyên truyền, kỹ thuật tin cậy, giá cả cạnh tranh. Cuối cùng, hai anh em vui vẻ hợp xướng, tuyệt đối là lựa chọn tốt nhất. Hắn không khỏi hoài nghi Kỳ Nhạc huynh đệ có liên quan gì đến tiệm sửa xe này hay không, chỉ cảm thấy vô cùng thú vị. Tu Lập Hành nhận lấy danh thiếp cười chăm chú, sau đó nâng đôi lông mày, hứng thú cười. Xem ra hắn và tiệm sửa xe này thật có duyên nha. Trên danh thiếp in thật to mấy chữ mà hôm qua hắn đã xem, tiệm sửa xe Mãn Phúc. Theo dòng xe cộ không dứt, Tu Lập Hành lái xe theo địa chỉ trên danh thiếp một đường đi đến giao khu, không bao lâu xa xa đã nhìn thấy bảng hiệu tiệm sửa xe Mãn Phúc dựng cao, đến gần một chút thì thấy tiệm sửa xe diện tích rộng lớn, sáng ngời, bên ngoài dọn dẹp sạch sẽ, không có dầu nhớt, không có dụng cụ sửa xe bị vứt toán loạn. Thậm chí, bên một góc còn có khu nghỉ ngơi thiết kế đẹp mắt, bên trong đang có mấy vị khách ngồi uống cà phê, ăn bánh ngọt, nhàn nhã chờ lấy xe. Nếu không nhìn khu sửa chữa bên kia, chắc không tránh khỏi hoài nghi đây là một tiệm cà phê thu nhỏ. Tóm lại, cả tòa nhà sạch sẽ, sáng ngời, thoải mái hợp lòng người, khác xa với những tiệm sửa xe khác, thật khiến lòng người ta ấn tượng. Trong lòng có chút kinh ngạc, Tu Lập Hành lái xe vào trong. Xe mới dừng hẳn, liền có một người thanh niên mặc đồng phục ra đón. Tiên sinh có gì cần phục vụ sao? Khuôn mặt trẻ trung, nụ cười nhiệt tình. Xuống xe, Tu Lập Hành nói rõ tình huống sau đó, được đưa kết luận cho cậu thanh niên. Như vậy chúng tôi giúp anh làm kiểm tra toàn diện, có thể 3 ngày sau đến lấy xe được không? Gật đầu một cái, Tu Lập Hành lưu lại tư liệu của mình cho cậu thanh niên, đồng thời bất động thanh sắc, nhìn quanh một vòng, lại thủy chung, không nhìn thấy cô gái hôm qua giúp đỡ hắn, trong lòng không khỏi có chút luyến tiếc. Nhìn đồng phục làm việc của cô ấy giống hệt đồng phục trên người cậu thanh niên trước mắt. Hẳn là người cùng làm việc ở đây mới phải chứ, vốn tưởng hôm nay đến đây có thể gặp lại cô, trực tiếp nói cảm ơn, không ngờ lại không có duyên như vậy. Nói không ra cảm giác trong lòng, cũng không muốn nghĩ tiếp. Hắn nhanh chóng điền xong tư liệu của mình, chuẩn bị rời đi, thì nghe một trận âm thanh khanh khách vang lên. Theo bản năng quay đầu lại, chỉ thấy một người nằm trên ván trượt từ đáy xe trượt ra ngoài. Thân hình cao gầy, đôi mắt sáng ngời, chóp mũi ngạo nghễ, cánh môi hồng cùng với một mái tóc cột đuôi ngựa. Mặt không son phấn, thậm chí còn vì công việc mà dính chút dầu đen, nhưng lại có thần thái sáng láng, tung bay nhảy nhót. Chính là cô gái ngày hôm qua. Trong lòng không tự chủ được giật mình, Tu Lập Hành tràn ngập ý cười, mắt lấp lánh nhìn nàng thẳng tắp. Một cô gái mới từ ván trượt đứng dậy, tựa như cảm thấy có điều gì khác thường. Theo bản năng quay đầu, nhìn thấy hắn, khuôn mặt bỗng dưng lộ ra một nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời. Là anh? Nhận ra người đến, Giang Tâm Hồng ba bước cũng gộp thành hai bước chạy đến nhiệt tình chào mời. Đưa xe đi kiểm tra sao? Nào Tiểu Trần, cho tôi nhìn một chút. Một tay lấy tài liệu từ trên tay cậu thanh niên, tùy ý lật xem xong, nàng cười hì hì, nói như đang nói chuyện phím. Tu tiên sinh, họ của anh thật rất hiếm đấy. Ách, Tiểu Mân tỷ, các người biết nhau sao? Tiểu Trần kinh ngạc hỏi thăm. Cũng không coi là quen biết, hôm qua có gặp một lần. Giang Tâm Hồng ưỡn ngược đắc ý nói, buôn bán này là do ta kéo tới đây. Đúng vậy, chứa đựng lễ phép yếu ớt, Tu Lập Hành lần nữa nói cảm ơn. Ngày hôm qua thật là cách cảm ơn. Dừng một chút, ánh mắt dừng ở bảng tên trước ngực nàng, nhìn một chút. Giang tiểu thư giúp một tay, nếu không xe chết máy ở trên đường, tôi cũng không biết phải làm sao xoay trở. Giang Tâm Hồng, vì sao hắn cảm thấy tên cô gái này cũng Kỳ Nhạc huynh đệ, có gì đó giống nhau. Tuy là tên đệm viết không giống nhau, nhưng lại cùng một cách phát âm, hơn nữa còn cùng họ Giang. Quan trọng hơn là hai anh em đối với tiệm sửa xe này mãnh liệt làm quảng cáo, đề cử, chẳng lẽ bọn họ có quan hệ? Còn có, hôm qua nàng động tay hai ba cái sửa xong xe của hắn, cho thấy kỹ thuật nhất định không kém. Đồng thời bởi vì danh thiếp mà mơ hồ đoán ra nàng làm việc ở tiệm sửa xe. Nhưng chẳng qua cho rằng nàng làm công việc hành chính văn thư thôi. Hôm nay vừa nhìn mới biết nàng thật sự là nhân viên sửa xe chuyên nghiệp. Một nữ kỹ thuật viên xe hơi, thật hiếm thấy. Gì, làm sao anh biết tôi họ Giang? Sửng sốt một chút, Giang Tâm Hồng có chút ngạc nhiên. Kỳ lạ, nàng cũng chưa tự giới thiệu với hắn. Không nói gì, Tu Lập Hành chẳng qua là cười cười, hướng trước ngực nàng nhìn đến bảng tên nhân viên. Cúi đầu nhìn, nàng bừng tỉnh hiểu ra cười. Một bên Tiểu Trần nhìn thấy hai người nói cười cười, cộng thêm lại có xe khác lái vào nhà máy, liền bỏ hai người lại, vội vàng đi đón khách. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net